Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Nhân viên, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. À, 11:30. Rốt cuộc có thể ăn cơm chưa? Giao dịch bên trong đại sảnh, náo nhiệt khu làm việc, so sánh với trước mặt quầy khu, vẫn là phải yên lặng một chút, bởi vì 11:30 bắt đầu, là buổi trưa theo ca nghỉ ngơi bữa trưa thời gian, để cho nơi này bận rộn các nhân viên đổi được lẫn nhau có chút chít chít chít chít trách trách lộ. Vẻ được náo nhiệt đặc biệt, dẫu sao đều là phụ nữ, chung một chỗ thảo luận buổi trưa rốt cuộc muốn đi ăn những thứ gì. 11 điểm khi đến trưa một chút, cái này nửa giờ, là giao dịch phòng khách mấy cái này phòng kinh doanh cửa trưa gian lúc nghỉ ngơi gian. Hơn nữa điểm giao dịch đối với các nhân viên tự do vẫn tương đối cởi mở. Cho nên bao gồm tiểu đội chiến sĩ và những ngành này nhân viên, đều có thể tự do lựa chọn một ngày 3 bữa địa điểm money dĩ nhiên. Ở lầu chót phòng ăn, vĩnh viễn hạn chế cấm vận. Miễn phí thức ăn, là của mọi người chọn đầu, nhưng là, rất nhiều người ở như vậy cuộc sống an ổn hạ, vậy ít nhiều có chút chán nản thức ăn của phòng ăn. Mặc dù phòng ăn thức ăn đặc biệt phong phú, nhưng là người chính là như vậy động vật, thích cảm giác mới mẻ, cùng với bất đồng lựa chọn, dẫu sao mà thế trước mọi người, coi như trong nhà có phụ mẫu làm thức ăn, chờ ngươi về nhà. Vẫn sẽ thích bên ngoài hạ tới tiệm ăn, và bạn tụ họp xoa dừng lại, ở vào vô tận thành dưới đất tầng 2 giao dịch phòng khách. Lễ tân cửa sổ vậy đang hoàn thành cuối cùng một khoản giao dịch thời điểm đóng kín. Các nhân viên như cũ tan việc, lên bưng led màn ảnh, vậy phát phụ đề, biểu hiện đang nghỉ ngơi. Buổi chiều tạm thời cứ theo lẽ thường buôn bán, mọi người cũng ở đây một trong thời kỳ thói quen liền như vậy quy luật. Đại đa số ở nơi này chờ giao dịch nhân viên, đều là lấy bảng số, lại nhìn thấy trước khi tan việc không tới phiên mình sau đó. Sớm liền rời đi nơi này, nên làm gì thì làm cái đó, sau đó đến khi buổi chiều tạm thời trước lại lần nữa trở lại là được. Mà quầy nhân viên phục vụ, đều là đưa vươn người, hoặc là dãy dụa eo ếch, cho tới chưa liên tục mấy giờ ngồi lâu. Cùng với không ngừng mặt mày vui vẻ chào đón, hay là để cho các nàng có chút mệt nhọc, những thứ này giao dịch phòng khách nhân viên, và đại sảnh nhiệm vụ, đấu trường, cùng với lầu 3 khách sạn thức nhà trọ nhân viên, đều là thuộc về điểm giao dịch nhân viên, và tiểu đội chiến sĩ như nhau, ký tên giữ bí mật và suốt đời hiệp nghị, mỗi người lên đeo định vị thân phận tay vòng, đây cũng là các nàng mình biết. Những thứ này trên 100 nhân viên, 80% đều là phái nữ, trẻ tuổi, lớn tuổi đều có, từ 20 không tới, đến 40-50 tuổi không các loại, còn thừa lại là 20%, là một ít Vương Hà và Trương Linh chọn lựa, ở mặt thế trước có tham dự qua tài chính cùng phục vụ nghề nghiệp phái Nam Môn Sơ mà giao dịch bên. Trong đại sảnh, lễ tân và phía sau phòng làm việc. Tổng cộng vậy bao nhiêu người đàn ông, những thứ này không nhiều phái nam nhân viên, xen kẽ ở vô tận thành mấy cái ngành trong, đều là đưa đến bọn họ mặt thế trước chuyên nghiệp đối khẩu tác dụng. Chưa gian lúc nghỉ ngơi gian, lễ tân tan việc một bầy nữ nhân, rộn ràng cười nháo, đi ra lễ tân khu vực, đi vào làm việc gian, nơi này là giao dịch phòng khách phòng làm việc sở tại. Nhân viên của nơi này là tính chung và quản lý vô tận thành tất cả sự vật. Cùng với giao dịch thậm chí là đấu trường, khách sạn nhà trọ, đại sảnh nhiệm vụ trung tâm điểm, mà Vương Hà và Trương Linh phòng làm việc cũng tồn tại cùng nơi này. Chắc hẳn tại ngành khác, bởi vì dưới đất tầng 2 không gian rộng lớn, nơi này khu vực làm việc cũng là nhất là rộng rãi. Các cô gái và quen thuộc tỉ muội lẫn nhau trò chuyện, đang thương thảo cơm chưa đi nơi nào ăn, hiển nhiên phương diện sinh hoạt an toàn cộng thêm thích ứng cuộc sống như thế. Để cho những nữ nhân này cũng ở đây trong mặt thế. Buông ra cả người, từng cái một thảo luận trong thành kia quán cơm quán ăn tương đối khá ăn lại lợi ích thiết thực. Nơi nào lại đẩy ra món ăn mới, Thậm chí bên kia phòng cà phê và quán bar rất tốt. Buổi tối tan việc sau có thể tới tiêu khiển. Thân là điểm giao dịch nhân viên các nàng, đối với Vô Tận Thành quen thuộc nhất cùng rõ ràng, nơi này là ai đang nắm trong tay, ai ở bảo vệ, các nàng cũng vô cùng rõ ràng, cho nên bọn họ tin chắc nơi này là an toàn. Đây cũng là các nàng như vậy cười nháo, muốn đi ra ngoài chơi đùa tự tin chỗ. Gần đây một đội lão lưu cứ dây dưa ta, đều sắp bị hắn gây ra phiền chết. Nếu không phải nam nữ sinh nhà trọ tách rời ra, ta dám khẳng định hắn nhất định sẽ đi nhà trọ chúng ta tìm ta. Ngươi xem đoạn này thời gian, mỗi lần phòng ăn cơm, cũng quấn ta phiền cũng phiền chết. Ta cũng nói với hắn qua, đối với hắn không có hứng thú. Một cái ưu điểm sắc đẹp người phụ nữ. Ở nơi này nhóm ăn mặc giống vậy quần áo làm việc trước mặt phụ nữ. Mở miệng cao giọng cười nói. Cái này làm cho bên trên mấy người chị em gái cười lên. Mà một bên mấy phụ nữ, cũng là một bộ khó chịu hoặc là vẻ mặt bất đồng dáng vẻ. Người còn không phải là chê tuổi hắn lớn. Nếu là trẻ tuổi một chút, đẹp trai một chút, ta xem ngươi sớm cũng đồng ý. Nàng bên trên một người phụ nữ, dường như quan hệ và nàng không tệ, cười đáp lại, nói là như thế nói. Bất quá gần đây lão lưu bọn họ một đội, dường như vậy phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đoạn này thời gian rốt cuộc có thể thanh tịnh. Đúng vậy, lên tháng ta liền thấy một đội rất nhiều người cũng không ở trong thành. Dường như đồng hoa ta cũng đã lâu không thấy. Mấy phụ nữ chít chít chít chít trách trách nói. Đối với những phụ nữ này mà nói, thảo luận cùng các nàng cùng một ngành, cùng với cùng một tổ chức các chiến sĩ, luôn là nhất là thú vị nhất là để cho các nàng hưng phấn đề tài. Hình như là vậy, ta nghe Nghiêu ca cũng đã nói, chúng ta nội bộ nhân viên điểm giao dịch người, đối với một ít không quá nhiệm vụ trọng yếu, lẫn nhau lưu thông đều là không có chuyện gì. Bất quá không cho phép chảy ra đạo bên ngoài người sống sót chỗ. Nếu không thì phải gặp gỡ. Yên tâm đi, đây là chúng ta tiến vào điểm giao dịch liền ký qua hiệp nghị. Ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Các cô gái cười nháo, tụ ở trong phòng làm việc, tựa như đang đợi ai như nhau. Nói về, buổi trưa rốt cuộc đi đâu ăn à? Ta muốn đi ăn chút vật mới mẻ. Hay, đúng rồi. Ta nghe đội hai người nói, ở ngoài thành cửa tây bên kia bây giờ khai trừ rất nhiều cửa tiệm, bên kia hiệu ăn và phòng ăn giá cả so trong thành tiện nghi. Hơn nữa đồ cũng càng thêm hơn, chúng ta không đi bên ngoài thành ăn rồi, hoặc là buổi trưa hôm nay đi ra ngoài nếm thử một chút. Người phụ nữ nói hút đưa tới ở chỗ này hết mấy đồng bạn hưởng ứng. Dĩ nhiên ở chỗ này còn có mười mấy người phụ nữ, cùng với hai cái người đàn ông, không có trả lời các nàng, hiển nhiên đối với lần này không có hứng thú, khu làm việc bên trong truyền tới thanh thúy giày cao gót tiếng. Một người phụ nữ từ khu vực làm việc nội bộ lối đi ra, nơi đó là giao dịch phòng khách cao tầng, cũng chính là nhân viên quản lý phòng làm việc chỗ, Phương Tỷ. Buổi trưa cùng đi ăn cơm không? Đang làm việc khu chờ đợi nhân viên làm việc, mỗi một người đều nhiệt tình chào hỏi đi tới người phụ nữ. Một bộ sống chung hòa hợp cảm giác, dường như mọi người chờ ở chỗ này nguyên nhân chính là nàng. Phương Tiểu Mỹ ăn mặc và những phụ nữ này màu sắc bất đồng. Kiểu tới gần công tác tây trang, hướng về phía các nàng gật đầu một cái. Dừng lại bước chân, để cho ngực kẹp trước minh bài, hơi run một cái, phía trên giao dịch quản lý phòng khách chức vị nét chữ. Là như vậy rõ ràng, nàng xem người ở chỗ này, mở miệng nói, ta đề ra một cái đề nghị, đối với mới vừa mới muốn đi bên ngoài thành ăn cơm đồng nghiệp. Ta xin khuyên các người không nên mạo hiểm, các người là từ những người đàn ông kia trong miệng lấy được tin tức. Bọn họ là điểm giao dịch chiến sĩ, có tự vệ thực lực, cũng không có ai đối với bọn họ có hứng thú, nhưng là các người một bầy nữ nhân lại bất đồng, Vô Tận Thành bên trong vĩnh viễn là an toàn, nhưng là bên ngoài liền không nhất định. Dĩ nhiên, ta ta không phải ở chế ước các người, thành tựu quản lý của các ngươi, ta chẳng qua là cho cùng các người thiện ý đề nghị. Tốt lắm, đi thôi, nên ăn cơm, nên nghỉ ngơi. Phương Tiểu Mỹ vỗ vỗ tay, thành tựu nơi này quản lý, nàng so với trước kia hoàn toàn bất đồng, tự tin và một cổ khí chất đập vào mặt, đây chính là quyền lực mang tới cấp trên diện mạo. Tại chỗ các cô gái gật đầu một cái, nhỏ giọng nghị luận, đối với cái này bọn hắn cấp trên, hiển nhiên không dám đi nói thêm cái gì. Cùng Phương Tiểu Mỹ đi ra khu làm việc, tiến vào công cộng lối đi thang máy gian, các nàng mới lẫn nhau kết bạn, đi theo người phụ nữ đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thái Thản Giữ Long Chi Vương HTTPS. truyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyen-tsan-du-long-vuong-csi-vuong. Hết chương.